Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy đo lường của cục đặc dị lại đổi mới. Điểm đỏ bên ngoài núi đều biến mất. Mấy đại sư đã trở về. Nhưng tất cả điểm đỏ trong cả vạn yêu động đều tập trung ở phía đông. Người của cục đặc dị thấy vậy, lập tức sợ hãi, không tốt. Những yêu vật này muốn chạy, nhưng bây giờ trên núi đang cháy lớn, bọn họ không có cách nào phái người ra tiếp viện. Mấy đại sư đều trở lại, bọn họ tập trung ở bên trong căn cứ, mà Vương Đại Long vô cùng lo lắng trở về. Thấy sư phụ của mình không sao, anh ta mới yên tâm. Sư phụ không biết vừa rồi cháy lớn thế nào đâu, còn suýt nữa bị cháy đen. Anh ta ở gần đám cháy. Lửa lan nhanh nhất về phía anh ta, gió thổi khói đen qua, đặc biệt khó thở, đôi khi xảy ra hỏa hoạn, con người không phải bị C, H, E, T cháy, mà bị khó thở, bị sặc chết. Cũng may, Vương Đại Long trốn được, anh ta uống nước ừng ực, cuối cùng mới bình tĩnh lại. Anh ta quá sợ hãi, lúc này, bất giác móc bao T, H, U, Ố, C lá ra châm một điếu. Chỉ là theo tiếng bật lửa vang lên, người trong cả đại sảnh đều nhìn về phía anh ta. Phó Chi Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt gần như vặn vẹo. Con, hút T, H, U, Ố, C lá trên núi. Vương Đại Long ngơ ngác. Sau đó, vâng, một tiếng, con đúng là có hút thuốc. Nhưng đám cháy không phải do con gây ra. Không phải tại con đâu. A-di-đà Phật, trên người thí chủ có yêu khí. Con có dẫm tắt lửa không? Phó Chi Nguyên tức giận hét lên. Vương Đại Long nghe được lời này thì thoáng ngây người. Miệng mấp máy, cuối cùng không trả lời được. Anh ta không dẫm tắt, nhưng anh ta ném trên mặt đất mới đào lên, cho nên sẽ không có chuyện gì. Nhưng giờ phút này, anh ta lại ngơ ngác, chẳng lẽ là gió thổi tàn thuốc của anh ta đi, cho nên lửa cháy lên. Anh ta bối rối, không phải đâu, sư phụ, thật sự không phải là con. Nếu lửa cháy bên cạnh con có thể không nhìn thấy sao? Con sẽ lập tức dập tắt, con không tắt được, cũng trốn không thoát. Con, Phó Chi Nguyên che ngực, quả thật sắp bị tên đồ đệ này làm cho tức C, H, E, T rồi. Bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Bao giờ bên cứu hỏa mới tới? Cần phải nhanh chóng dập lửa, nếu không sợ rằng đại trận sẽ có vấn đề. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là cháy một ngọn núi nữa. Lúc mọi người nghĩ như vậy, bọn họ chỉ nghe được một tiếng động lớn, giống như là tiếng nổ mạnh, cũng giống như tiếng động đất vang lên. Ở trên phía đông của Phật Đà Sơn, cành lá rụng trên tấm bia đá mà Vương Đại Long vẽ lúc trước đã cháy lên. Ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, chu sa dần biến mất, một yêu khí nồng nặc bốc lên. Sau đó, càng lúc càng nhiều con nhện chui từ trong tấm bia đá ra. Mỗi con đều có kích thước bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh. Những con nhện này phun ra tơ nhện, lôi đầu gỗ cháy chất lên trên tảng đá kia. Theo lửa cháy càng mạnh, chữ chu sa trên tảng đá kia đã mất hơn nửa. Đúng lúc đó, bên trong có tiếng gầm phẫn nộ vọng ra. Tảng đá lớn vỡ nát, lộ ra một vết nứt. Vù, một tia sáng màu đen bay từ trong núi đá này ra, sau đó rơi xuống bên cạnh. Lập tức, một cô gái toàn thân tối tăm với kiểu tóc kỳ lạ từ trong động đi ra. Không ngờ trên đầu của cô ta tết hình một con nhện. Quanh vị trí mắt kép có gắn vô số viên đá quý. Cả người đều màu đen, phấn mắt màu đen, môi màu đen, cô ta mặc quần áo màu đen. Người không biết, còn tưởng cô ta đang quay phim truyền hình. Đây là một con nhện tinh, đã tu luyện nghìn năm, hóa thành hình người không biết bao nhiêu năm. Chẳng qua khi cô ta tiến vào vạn yêu quật còn là tiểu yêu, bây giờ đã có sức chiến đấu hàng đầu trong vạn yêu quật. Ha ha ha ha, không ngờ tôi còn có một ngày có thể lại nhìn thấy ánh mặt trời. Cô gái này lập tức ngửa mặt lên trời cười to, mà ngay vào lúc này, có hơn 30 tia sáng lập tức bay từ trong vết nứt ra. Tất cả đều là đại yêu. Đương nhiên, ở thời đại này, đại yêu cũng chỉ là yêu quái trúc cơ kỳ mà thôi. Cho dù là vậy, thực lực của bọn họ đều đặc biệt đáng sợ, tương đương với hơn 30 quỷ vương xuống nhân gian, mối họa vô cùng, từ trên trời giáng xuống, cả cục đặc dị đều phát điên rồi. Mà lúc này, đám người Tần Dược và Phương Minh Húc còn đang khắc phù lục bên trong sơn động cũng cảm giác được chấn động. Trong nháy mắt, ánh mắt Tần Dược chợt nghiêm lại, vù, Tần Dược biến mất ngay lập tức. Hắn xuyên qua bên trong sơn động, năm giác quan mạnh mẽ, cho dù hoàn cảnh trong động phức tạp, hắn vẫn đi qua dễ dàng, dưới chân sinh ra gió, ép đất thành tấc, chỉ 2 phút, không ngờ hắn đi ngang qua phía dưới nền đất, đến phía đông của Phật Đà Sơn. Yêu đâu, tất cả đều chạy rồi à, Tần Dược tìm kiếm theo yêu khí. Cuối cùng không ngờ nhìn thấy khói đặc, lần này vẻ mặt Tần Dược chợt thay đổi. Theo khói đặc, hắn nhanh chóng tìm được một vết nứt. Không chỉ thế, còn có một tiểu yêu tinh đang vừa ho khan, vừa ra sức đào. Tần Dược bắt đối phương lại. Nó có lớp lông màu trắng, đuôi bông to giống như cơ thể, đôi mắt đen láy và cái mũi dài nhỏ. Tần Dược nhất thời sửng sốt. Thứ gì vậy? Phốc sóc à, cách trương.